Chúng hôm nay là tối thứ bảy ngày mấy tây 20 tháng 3 2004, mình sẽ nghe tiếp kinh Bách Dụ. Hôm nay mình tiếp câu chuyện thứ 29 là chuyện đốt áo. Thuở xưa có một người làm thuê để dành tiền may được một cái áo ngắn bằng vải. Khi mặc ra đường thì có người thấy mới nói với anh, mới hỏi rằng cái hình dung, cái tướng của anh nó đẹp như vậy mà tại sao anh lại đi mặc cái áo chi mà nó xấu vậy? Nói với anh như vậy đó. Thì bây giờ tôi có một cái biện pháp giúp cho anh có cái áo đẹp hơn. Nghe nói như vậy thì mừng quá, thì anh mới làm theo. Rồi cái người đó mới đi tới góc đường á, đốt lên một cái đống lửa, rồi nói bây giờ anh cởi áo ra anh đốt. Anh đốt cái áo anh đi. Rồi hễ mà cái áo anh nó cháy rụi, anh có cái áo khác. Rồi anh nghe vậy anh cũng nghĩ là đúng vậy. Thì anh mới đem đi đốt. Thì anh cứ đứng đợi hoài, trần truồng đứng đợi hoài để có cái áo mới mà áo mới không có. Đó, thì cái câu chuyện đốt áo nó vậy đó. Thì cái câu chuyện này á, muốn nói rằng mình là một cái người tu á, mình phải nên cẩn thận. Có nhiều người họ nói với mình á, là phải nên hủy hoại cái thân này đi, vì cái thân này nó nhơ nhớt quá. Hiểu không? Cái thân này nó tứ đại, nó giả hợp, nó không có gì mà sạch hết á. Cho nên đừng có dính líu nó, phải diệt nó đi để có cái thân khác. Ở đây đó, ngay cả cái xứ Tây Phương mà cũng có dẫn người tin như vậy. Hôm trước Pháp Hòa nghe nó có một cái tôn giáo là họ nói rằng bây giờ á, là trước cũng chết, sau cũng chết, thế nào năm 2000 cũng chết. Thành thử họ rủ nhau tập thể uống thuốc độc xong rồi leo lên giường nằm chết hết. Cái kiểu như vậy đó. Ngay cả thời Pháp Hòa cũng vậy. Khi mà nghe Phật thuyết Pháp nói rằng con người là do tứ đại giả hợp, cuộc sống này không có gì mà hạnh phúc, cái gì cũng khổ cơ ra lấy vào tự giận hết. Họ nghĩ rằng không có gì vui. Cũng như là có nhiều người khi mà họ có bệnh thì họ không có lo chữa bệnh, mà họ nghĩ rằng hết rồi, bệnh này là thôi hết chữa rồi. Thì họ đem đi họ tự vẫn. Mới nghe cái tin hôm nay là như vậy. Tức là mình tin theo những cái tà thuyết. Hoặc là có người nghĩ rằng mình phải hành hạ cái thân thể mình như là nhảy vào lửa rồi ngồi trên bàn trong, hay là làm những cái chuyện khổ hạnh như vậy đó để được cái sự thân tốt đẹp hơn. Thì cái chuyện đó không phải như vậy. Cho nên hiểu như vậy tức là người không có thông minh. Thì chẳng khác nào mình đem đốt. Quý vị nên nhớ không? Đức Phật dạy làm sao? Thân người thì khó được. Đâu phải dễ được thân người. Cho nên đừng có nghĩ rằng có cái thân này nè, có thể là nó bệnh hoạn. Mình muốn nghĩa là dứt cái thân này đi. Không phải vậy đâu. Mặc dù nó có bệnh có hoạn thật đó, nhưng mà dù gì đi nữa đó, mình cũng còn là một cái thân người. Và một con người có ý thức thì cái chuyện tu hành phải cố gắng. Chứ không phải biết được cái thân này nó ô uế rồi thì chúng ta muốn kết thúc nó. Cái điều đó là không đúng. Thân người thì khó được. Mà quý vị nhớ trong kinh không? Phật nói ví dụ cái thân người khó được như thế nào? Như là con rùa mù 100 năm mới trồi lên mặt nước lần, mà may quá nó lại được cái bọng cây. Cái chuyện hy hữu như vậy đó. Con rùa nó mù mà 100 năm nó mới trồi lên trên cái mặt nước, vậy mà cái nó lại được, nghĩa là chúng ôm được nhầm một cái bọng cây mục trôi trên dòng sông. Đó, cái chuyện thân người của mình. Mà Tổ Quy Sơn cũng nói, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Một lần mất cái thân, vạn kiếp khó mà có lại được. Cho nên mình phải quý cái thân này, và phải coi cái thân này như là một cái nơi thân này là một cái điểm tựa, một cái thuyền, một cái bè để cho chúng ta nương nó mà tu. Mà khi chúng ta tu, chúng ta đạt được cái giải thoát rồi, thì chúng ta bỏ thân này thì sao? Thọ thân khác. Phải không? Quý vị nhớ một cái bài sám mình đọc không? Sau này thọ thân khác, thế nào cũng an vui. Cái bài đó là bài lại là hướng về Đức Phật A Di Đà mà tụng. Trong đó có câu. Thành thử ra đó, mình thấy rằng cái thân này nè, đời này mà nó có bệnh tật nhưng mà cũng may quá. Mặc dù nó có bệnh tật nhưng chúng ta còn một cái may mắn là gì? Là biết được Phật pháp. Cho nên biết được Phật pháp thì thấy cái thân này nó huyễn hóa, nó có bệnh tật thì tu, để mà lỡ mất cái thân này thì chúng ta thọ cái thân khác nó an vui hơn, nó khỏe mạnh hơn. Chứ đời nào mà chúng ta không thọ thân, phải không? Nhưng mà ai bảo đảm được kiếp sau mình lại được làm thân người đâu? Ai bảo đảm? Nếu chúng ta không có nỗ lực tu, nhất là tu năm giới đó, giữ gìn năm giới, thì cái chuyện mà trở lại thân người có một khó. Bởi vì sống mình không có làm tròn nhân cách thì mất rồi thì cũng chưa chắc mình được làm thân người. Đó, vì vậy cho nên phải thấy rằng mình tu á, người ta gọi là tịnh tu thân á. Tu thân không nghĩa là trang sức sửa sang, mà tu thân là phải biết giữ gìn nó, không để nó bị hủy diệt. Không phải là nghe người ta nói như ở đây á, có một cái ngôi chùa buổi tối đó họ đào cái lỗ giống như là cái lỗ mà đốt barbecue vậy đó. Rồi họ đem quần, đem áo, đem kẹo, đem bánh, đem nón, đem giày ra họ đốt. Mà giày mới, cái gì cũng mới hết nha. Thì mình hỏi tại sao làm như vậy, thì họ nói rằng đốt nhiều như vậy thì mình sẽ được nhiều phước báo. Và mình sẽ có, đó là những cái thứ tinh tà thiết. Giống như là bệnh mà không cho truyền máu. Bởi vì đó là cái tiếng gọi của Thượng Đế. Là bảo mình chết là mình phải chết, bảo mình bệnh là mình phải bệnh, mà mình truyền máu, mình chữa, mình hết bệnh á, thì cái đó chống lại với cái ý muốn của Thượng Đế. Và có những người họ nghĩ như vậy. Vậy cho nên mình không khéo thì mình sẽ làm như cái anh chàng này vậy đó. Nghĩ cái thân này nhơ, rồi cái lụi nó một dao để cho nó chết. Nhưng mà nó không tu thì kiếp sau nó nhơ nữa không? Cũng nhơ nữa thôi. Phải không? Cho nên quý vị nhớ nhớ cái câu chuyện thoát vòng tục lụy không? Nhớ không? Ai đọc chuyện thoát vòng tục lụy chưa? Thầy Ngọc Lâm á, đời này mà ngài thầy đẹp được là đâu phải là được cái thân này một đời này đâu, mà kiếp trước ngài là một người rất xấu, phải không? Rồi khi mà bị cái cô thiếu nữ này chê, ông xấu quá, ông buồn, ông mới làm gì? Ông tự vận. Ông muốn tự vận, thì khi mà ông định treo cổ tự vận thì thầy ông xuất hiện, nói con làm gì đó. Nói dạ con nghĩ con làm cái thân thầy tu mà cái cô thiếu nữ tới chùa mà chê con còn mặt mũi gì con sống trên đời này nữa. Đó, thành thử ra con muốn kết thúc cuộc đời con cho rồi. Thì ông thầy mới nói không được, nếu con muốn, con biết cái đời này á, cái thân con xấu xí vậy là do kiếp trước á, con không có tạo cái nhân lành. Thí dụ như đời này mình lùng là tại kiếp trước á, mình khinh khi người ta. Hả? Đời này mà mặt mày mình xấu xí á, là tại vì sao? Kiếp trước mình hay nóng giận. Còn đời này á, mà mình á, nghĩa là đau lên đau xuống hoài là vì kiếp trước á, là mình sát sinh. Bệnh gì cũng ra bệnh gì, nó cứ nay đau mai mạnh đó là gì? Đó là tại vì mai thì mình ăn gà, mốt mình ăn cá, rồi bữa kia mình ăn thịt. Cứ thay đổi hoài thì cứ nay đau mai bệnh, vân vân. Thì bây giờ con muốn cái thân sau của con á, bây giờ con nghĩ rằng con kết thúc cuộc đời này, con cái đó là kiểu gì? Kiểu trốn nợ, phải không? Thì bây giờ con muốn kiếp sau cái thân tướng con khỏe mạnh trang nghiêm hơn thì con phải làm gì? Bây giờ thầy dạy con phương pháp nha, lại Phật Dược Sư. Cho nên ngài mới lấy cái sám pháp Dược Sư ra ngài lại. Mà một đức quý vị nhớ trong kinh diễn tả cái thân tướng Phật Dược Sư thì sao không? Tịnh lưu ly thân, ồ cái thân trong suốt đẹp đẽ như là cái hòn ngọc lưu ly. Cho nên ngài Ngọc Lâm mới thành tâm tha thiết lại mỗi ngày. Vậy cho nên kiếp sau trở lại làm người, chẳng những được thân người trọn vẹn, được gặp Phật Pháp, mà lại là một người tướng hảo. Cho nên đời này nè, quý vị nào mà muốn gieo cái nhân tướng hảo đó, ở trong chùa có một cái shop, quý vị làm đó, thân tướng trang nghiêm là biết shop gì không? Hương đăng, lau quét bàn thờ, trưng bông dọn trái. Tại sao? Bởi vì mình trang nghiêm điện Phật, hiểu không? Tức là mình trang nghiêm cái đạo tràng, làm cho các vị hộ pháp, các vị thiền thần cúng dường, thì mình trang nghiêm cái chỗ sạch. Ở chùa cũng vậy, mình quét dọn cho sạch sẽ, chỗ này gọn, chỗ kia gọn, đó mình làm trang nghiêm cái già lam, là thân tướng mình nó trang nghiêm. Bởi vì chánh báo là sao? Thì y báo nó là vậy. Chánh báo là mình, con người mình gọn gàng, trang nghiêm sạch sẽ, thì xung quanh mình y báo nó cũng trang nghiêm sạch sẽ. Cho nên muốn được cái thân trang nghiêm tốt đẹp, không phải khổ đau, thì không phải là kết thúc nó, mà phải làm gì? Phải nỗ lực sám hối lại Phật, làm công quả để tạo cái phước. Còn cái trí tuệ là nó khác. Nhưng mà người tu á, phước trí phải đi đôi. Nhiều khi mình nói tu cũng cần đẹp chứ, thật sự ra đúng rồi, tu cũng cần đẹp. Không cần đẹp cái gì? Không cần đẹp cái hình thức như là vàng vòng son phấn, nhưng mà đẹp cái gì? Đẹp cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm. Cái đẹp của người tu là ở cái chỗ đó, cái trang nghiêm đó. Người ta thương thầy á, không phải là tại vì ông thầy đó ổng có phấn son, hay một sư cô đó có son phấn, mà cái sư cô đó, vị thầy đó, cái nét mặt trang nghiêm, cái tướng đi thì nhẹ nhàng, nói năng thì từ tốn. Thương là thương cái đức hạnh đó. Vì vậy cho nên là cái đẹp của cái người tu là cái chỗ đó. Quý vị thấy các vị mà giảng sư, mà nếu mà có được cái tướng hảo một chút á, thì cái vị giảng sư đó cũng rất là đắt khách, rất là thu hút cái người tín đồ. Vì sao? Vì ở đời mà, phải không? Sắc là cái chuyện thường tình ở trong cuộc đời. Mình dọn một món ăn, người ta nói nấu ngon không cần đẹp, vậy thì cũng chưa nghĩa, chưa đúng. Mà người Tây Phương ở đây họ có cái từ gọi là I eat first, con mắt ăn trước. Ngon dở không cần biết, nhưng mà trưng bày cho đẹp đẽ là hấp dẫn. Có nhiều khi quý vị thấy không, ba cái đồ quảng cáo trên TV có ngon lắm gì đâu, nhưng mà cái cách nó làm nhâm mi rồi nó làm này kia, cái mình ăn mình thấy ngon, mình thấy nó ngon rồi mình đi mua. Ở đời nó vậy, cái đó là cái chuyện thường. Vì vậy cho nên ai cũng nói, thí dụ mấy người con trai nói đâu có cần một cô gái đẹp, chỉ cần đẹp tánh, đẹp nết. Nhưng mà xin lỗi, nếu cái cô đó mà không đẹp sức mấy, mấy anh đi tìm hiểu cô này có đẹp tánh, đẹp nết không? Nói là nói vậy, nhưng mà thực tế nó lại khác. Phải vậy không? Ví dụ mình nói tôi chỉ cần kiếm một người bạn trai biết thương mình, tôi không cần người đó đẹp. Nhưng mà nếu cái người đó không có đẹp thì sao attract mình được? Phải không? Cho nên cái chuyện là cái chuyện đương nhiên, cái chuyện rất là thường ở trong đời. Cho nên hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu thân này, đời này có bệnh, có xấu, không có buồn, mà phải biết rằng đời trước mình gieo nhân không lành, cho nên đời này quả không có ngọt. Bây giờ muốn đời sau quả ngọt thì đời này phải trồng nhân ngọt. Chuyện đó là phải như vậy. Cho nên đừng có giống như cái anh chàng này, đốt cái áo cũ để mong có cái áo mới, làm sao được? Làm sao được? Phải chi mà anh muốn có cái áo mới mà anh tạm thời anh mặc cái áo cũ đi, ráng đi làm để mà có cái áo mới, rồi anh mới đốn cái áo cũ thì cũng còn quả may. Còn đằng này nghe người ta nói dễ tin quá, cho nên mắc lừa. Cho nên mắc lừa. Câu chuyện thứ 30 là câu chuyện nuôi dê. Ngày xưa có một cái người nuôi dê, nuôi rất là đúng phương pháp, thì mỗi ngày nó sinh sản rất là nhiều. Thì anh mỗi ngày anh cứ đếm một con rồi lên hai con cho nên anh mừng lắm. Nhưng mà tội cái có nhiều tiền, nhiều của, nhưng mà có cái tội hà tà, có cái tật là hà tiện, không dám ăn, không dám xài. Một hôm anh không có đãi khách, đãi hứa gì hết á, thì có một cái người nọ rất là khéo léo trong cái chuyện là gạt gẫm người, cho nên mới lại nói với anh á, tôi với anh làm bạn thân cũng lâu ngày rồi, mà tôi thấy anh á sống quạnh hiu, đơn độc, bây giờ tôi muốn giúp cho anh là ở gần xóm mình đó có một cô gái rất là đẹp, cô đã hứa gả cho anh rồi, thôi bây giờ anh chịu thì tôi qua đó tôi hỏi để mà cho anh về, anh có người bạn để mà hàng ngày qua lại với anh cho vui, rồi chung sống, rồi trò chuyện cho vui. Anh nghe như vậy thì cũng rất là mừng, mới giao cho cái anh kia rất nhiều con dê để làm một số lễ vật đi qua hỏi. Thì cái anh này sắp lễ vật đi rồi thì mới không có dẫn cái cô này về, nhưng mà mới trở về mới nói cô đã hứa rồi. Anh mừng quá, hứa là sánh duyên với anh rồi, cho nên trở về nói như vậy rồi. Vừa dứt xong anh mới nói, anh biết không, cô đó mới vừa sanh cho anh được một đứa con nữa. Ôi cha, nghe lại càng mừng nữa. Đã thấy lời quá rồi, nghĩa là được vợ mới vừa hỏi rồi cái mình lại có một đứa con nữa, thành thử mừng quá, lại đưa thêm số dê nữa. Rồi thì cái người kia dẫn mới dê đi rồi, cái thì sao chạy về buồn bã mới nói, tôi thành thật chia buồn với anh nha, vợ con anh chết hết rồi. Rồi cái ông kia cứ ngồi giờ khóc buồn thương cho vợ đó, thì nói như vậy đó. Thì ở đời á, cái câu chuyện này muốn nói rằng ở đời á có những cái người tu thì cũng thích tu lắm, ham tu mà không có trí tuệ. Tu thì cũng ham đó, nhưng mà không có trí tuệ. Cho nên nó nghe ai nói cái gì rồi cũng nghe, cũng tin hết á. Mà thật sự ở Việt Nam mình là cái chuyện này nó nhiều lắm. Ví dụ tâm họ rất là thành, nhưng mà nghe ai nói ở Thất Sơn Châu Đốc có 12 giờ trưa có một cái bà tiên xuất hiện á, nói là ai mà sao chép cái này ra 27 bản đó, phải không? Thì trong vòng 10 ngày sẽ trúng số. Mà nếu ai mà hủy hoại hai cái bản này á, là trong vòng 10 ngày, 15 ngày có tai nạn. Thì nghe như vậy rồi cũng tin. Cái tâm họ rất là thanh, nhưng mà không có trí tuệ. Và đồng thời cũng để cho những người giống như cái anh chàng này vậy đó, có thì rất nhiều, nhưng mà xài thì không dám xài, đếm không à. Ngày nào cũng đếm của mình có bao nhiêu con dê, nhưng mà đùng một cái mất hết tất cả. Quý vị thấy ở đời nó cũng có những người như vậy, có của nhưng mà không dám xài, không dám ăn, không dám mặc, không có dám bố thí, không dám làm lành. Rồi đùng cái thì sao? Mất hết. Là sao? Chết. Mất hết. Rồi giống như Việt Nam mà sau năm 75 đó, thì không còn gì hết, là tích chứa rồi mất hết. Thì giờ nói về thân người thì cũng vậy, có nhiều người chất chứa rất nhiều, nhưng mà rồi đùng một cái mất, tiếc. Mà những người như vậy đó, họ đi đến cái chuyện tự vận, họ đi đến cái chuyện khùng, chuyện điên. Có những người mất của họ đã khùng, họ đã điên. Và mình học thì rất là nhiều, nhưng mà rồi cuối cùng mình không có thực tập cái gì hết, giống như mình không có xài, phải không? Mình học rất là nhiều nhưng mà không có xài, thì giống như anh này có nhiều dê mà không xài vậy. Thì cuối cùng mình trở thành ra một cái người gì? Chỉ người ngồi đó với một cái số vốn liếng Phật Pháp rất là nhiều, hay là một cái số tài sản rất là lớn, nhưng mà rốt cuộc chỉ là cái người làm ở trong nhà băng đếm tiền. Rồi mình biến thành ra mình là một cái băng cassette, người ta rewind thì mình lại mở y như vậy. Rồi đến một lúc nào mở riết nó đứt băng, phải không? Đứt băng. Cho nên hôn gia đó, cái bài nói chuyện với người Tây đó, họ có nói các vị đến với Phật Pháp, đến với Đạo Phật, thì đừng có bao giờ đến như là một cây muỗng với miếng súp. Quý vị phải đến bằng cái lưỡi và muỗng súp. Tại vì sao? Bởi vì cái lưỡi đưa cái muỗng canh vô, miếng súp vào, thì sao? Cái lưỡi nếm được. Nhưng mà nếu mình đến Phật Pháp với cái muỗng, với chén súp, thì giờ súp có ngon cỡ nào thì rốt cuộc mình chỉ là một cái muỗng múc súp thôi, chứ mình có thưởng thức được đâu. Thấy không? Súp là Phật Pháp, mình phải là cái lưỡi thì mình có thể nếm được Phật Pháp. Vậy thì Phật Pháp đến để mà thấy mà tu, chứ không phải đến thấy tin để đó. Rồi nhiều khi mình để đó thời gian rồi mình nói làm sao? Phật Pháp không linh, Phật Pháp không có màu nhiệm. Cái linh đâu phải là ban cho mình phước họa hay là hạnh phúc hay là tài sản, mà cái linh là chuyển hóa được cái tâm linh của mình không? Chuyển hóa được cái nội kết của mình không? Chuyển hóa được cái khổ đau của mình không? Linh là linh cái đó đó, chứ không phải cái chuyện cho mình cái tài sản, phải cho mình cái bình an. Bình an cũng ở nơi mình. Cho nên á, mình làm sao mà rốt cuộc cả cuộc đời mình cứ bôn ba như cái anh chàng lừa mà anh chàng mà nuôi dê vậy đó, phải không? Bỏ công ra nuôi rất là nhiều, rồi đếm đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi đến cái ngày cùng của mình không được gì hết, rất là uổng. Chỉ là cái người có dê mà không có, rồi bị gạt nữa chứ, đó là chưa nói bị gạt nữa. Mình có tiền mà mình không có làm những cái chuyện đúng, mình nghe ở đâu nghèo, ở đâu khổ, mình bố thí, nhưng mà mình cũng làm không có đúng. Cho nên mình phải có cái chuyện, còn không là mình bị lừa. Mà coi chừng đó, đôi khi các tổ cũng nói rất là rõ với mình đó, coi chừng bị mắc lừa bởi Phật Pháp. Bởi vì có nghĩa không, là Phật Pháp có cái gì gian dối trong đó, mà tại vì mình không có áp dụng đúng cho nên mình bị lừa. Lừa là như vậy đó. Thì nói cái chuyện mua lừa đó, thì tự nhiên cái mình đến cái chuyện lừa thôi. Nói cái chuyện lừa thì câu chuyện kế tiếp là câu chuyện 31 là mua lừa. Có một cái nhóm đạo Bà La Môn, hôm nọ họ cần làm một cái lễ rất là lớn, họ cần rất nhiều cái chén bằng bạc, bằng sành, cái chén quý, nói chung là cái chén quý để về làm một cái lễ gì đó. Thì cái ông giáo chủ mới sai một số những tín đồ đi ra ngoài để mua một số chén tốt về, chén kiểu về để mà làm lễ. Thì trên đường đi á, anh mới định là đi rước cái ông thợ làm chén về để mà làm một số chén cho cái tôn giáo của mình làm lễ. Thì trên đường đi thì họ mới thấy một cái anh thợ làm đồ sành, đồ sứ, chở ở trên lưng một con lừa một số những cái chén sành, chén tốt. Thì chỉ trong một cái tích tắc thôi, con lừa nó hất mình một cái thì nguyên cái đống chén ở trên cái lưng con lừa đó nó rớt và nó bể hết. Thì cái anh chàng mà bán chén đó, anh rất là tức cái con lừa này. Thì trong khi mà đang tức cái con lừa thì cái nhóm người này nè đứng thấy như vậy, ôi cha, khen con lừa nức nở. Một cái đống chén như vậy mà con lừa chỉ cần lắc một cái thôi là cả đống chén bể hết. Nó mới nghĩ con lừa này phải là một con lừa thông minh. Con lừa thông minh lắm mới làm được cái chuyện đó. Mới lại mới nói muốn mua con lừa. Thì cái ông mà chủ lừa này nè, ông đang bực con lừa này, ông muốn tống cổ nó đi cho rồi. Cha mới nói được, bây giờ mua bao nhiêu tôi cũng bán hết. Mua con lừa đem về. Ông giáo chủ mới hỏi, vậy chứ cái anh thợ làm chén đâu? Trời ơi giáo chủ ơi, để tôi nói giáo chủ nghe nha. Cái anh nghĩa là 100 ông làm chén cũng không bằng con lừa nữa. Ông phải tốn cả năm này qua tháng kia, tháng năm kia qua tháng nọ để làm ra được, nghĩa là 200-300 cái chén. Con lừa đó nó chỉ cần hãy một cái thôi nó làm bể hết 500-700 cái chén của ông. Như vậy thì có phải con lừa nó thông minh hơn cái ông này không? Cho nên tôi không nghe lời giáo chủ, tôi thà là đi mua con lừa thông minh về. Thì cái ông giáo chủ mới lắc đầu lia lẻ, mới nói: trời ơi, dạy ơi là dạy, cái con lừa này trong khoảnh khắc làm bể bao nhiêu đồ sứ, nhưng mà dù trải ra qua 100 năm thì con lừa này nó cũng không làm được ra một cái chén, thì mua nó về để làm gì? Quý hiểu không? À, thì cái câu chuyện này muốn nói, ở đời làm cái việc gì cũng vậy, xây dựng thì rất là khó, nhưng mà phá hoại thì bao lâu? Rất là mau. Và chúng ta ít khi nào tán dương những cái người thành công, mà thường thường là mình hay có cái tâm ganh tị, có cái tâm dòm ngó cái việc lành, việc tốt của người khác. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy rằng hình như mình làm không được, cho nên mình ganh với người ta. Tiếng Anh nó gọi là mình jealous, mình ích kỷ, mình selfish. Mình thấy cái người đó làm được, mình làm không được, mình selfish, mình jealous. Mà cái tâm mà jealous nhưng mà là cái tâm không có tốt. Mình thấy nhiều khi mình khen một cái người, cả một cái công trình của một cái nhóm người nọ, nhưng mà chỉ cần một cái anh đó, anh đi vào thôi là anh phá hoại hết cả một cái đoàn thể, cả một cái tập thể. Ôi cha, mình thấy cái anh đó của bộ hết sảy quá. Quý vị thấy không? Một cái đất nước xây dựng lên biết bao nhiêu xương máu, nhưng mà chỉ cần có một người ở trong đó họ không có cái tâm xây dựng thôi, thì nó cũng sẽ hư hoại từ từ. Ở trong đời nó cũng có những cái chuyện như vậy. Còn câu chuyện này nó cũng có cái ý là ở đời mình thọ ơn giúp đỡ của người khác, đôi khi mình không có đáp lại cái công ơn, mà mình như thế nào? Mình lại trả ơn bằng cái oán, cái thù. Giống như tuần rồi mà kể, trước kia mà cũng kể câu chuyện mà người ta giúp một cái bà đó rồi không có giúp lại, mà tới hồi là trả tiền không trả mà còn chửi người ta nữa. Cái trường hợp nó như vậy. Mình thọ ơn mà mình không có biết mang ơn. Quý vị thấy ở đời nè, lên dốc thì khó, phải không? Nhưng mà xuống dốc thì rất dễ. Lên thì rất lâu, mà xuống thì rất là mau. Mình chuẩn bị thì lâu lắm, nhưng mình dẹp á, bao lâu? Chút à. Trời ơi, nấu các ca các cổm, nấu cả ngày các buổi vậy đó, nhưng mà sạch nồi sạch chén bao lâu? Chừng tiếng đồng hồ xong hết. Nhưng mà nấu là phải nấu cả ngày cả đêm. Quý vị thấy không? Làm nên được thì rất là khó, phá hoại thì dễ lắm. Cho nên mình là một người tu, một người con Phật, mình biết cái gì là phước, cái gì là tội. Không có xây dựng được thì thôi, chứ đừng có đem cái tâm phá hoại, rất là tội, rất là tội. Mình không làm được, mình phải để người ta làm. Mình không ủng hộ thì mình ngồi im, phải không? Là Phật tử thì trong lòng tự hỏi, nên làm gì trong cõi người ta? Ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần? Mình hỏi mình là một Phật tử. Mình nếu mình không có độ tha được thì mình phải làm gì? Phải tự độ chứ, ít nhất phải vậy chứ. Còn đằng này chẳng những không tự độ rồi không có độ tha mà còn phá tha nữa, tức là đi phá những người khác. Cái đó là một việc làm rất là tội lỗi, một việc làm không có công đức. Mà quý vị biết á, đâu phải là mình bị ảnh hưởng trong đời mình, mà con cháu mình nó cũng bị vạ lây. Cho nên đời cha ăn mặn, đời con khát nước là như vậy đó. Mình tạo nghiệp, nhưng mà con cháu mình nó lãnh cái hậu quả. Và ngày hôm nay mình xây dựng được cái gì, không phải mình hưởng đâu. Ai hưởng? Con cháu mình nó hưởng. Hồi xưa ông Nhất Hạnh nói là những cái gì mà chúng ta xây dựng hôm nay, chưa chắc chúng ta có mặt chư tất chúng ta được hưởng, nhưng mà chúng ta đang làm cho con cháu của mình, cho thế hệ tương lai. Ở trong con người mình đó, nó có nhiều hạt giống lắm. Hạt giống tốt cũng có, hạt giống xấu cũng có. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có chánh niệm đó, thì mỗi ngày mình chỉ tưới vào trong con người mình đó, những cái hạt giống xấu không à. Quý vị có bao giờ quý vị xài computer thì quý vị sẽ biết đó. Lâu lâu á, thí dụ trong cái computer mình nó có rất là nhiều cái program mình đưa vào trong đó để mình xài. Nhưng nếu mình không xài một thời gian á, thì nó sẽ hiện lên một cái màn ảnh nhỏ, nó hỏi rằng có những cái icon mà lâu nay anh không có dùng, mà nó gọi là unused, mình có muốn delete không? Thì mình nghe chữ unused thì mình nghĩ là mình cần delete, thì mình bấm cái chữ ok cái là nó delete hết những cái mà mình đã bỏ vào. Nhưng mà có thể những cái đó là mình xài đó chứ không phải là không đâu, mà tại vì lâu nay mình không có xài nó thì cái máy nó chỉ biết được rằng mình không có đụng vô nó thôi. Quý hiểu ý không? Mà quý vị delete một cái là coi chừng vô tình mình sẽ xóa hết những cái tốt. Trong cái tâm hồn của mình nó có những hạt giống tốt, cho mỗi ngày mình đâu có tưới cái tốt, mình tưới cái xấu không à. Rồi mình để cái tốt đó nó ở trong đó lâu ngày, lâu lâu nó trồi lên nó hỏi muốn delete không, mình ok một cái là coi chừng nó xóa hết những cái tốt đi, còn lại cái xấu. Tại vì mỗi ngày mình xài cái gì? Xài cái xấu không à. Cái tốt để một yên một chỗ, lâu lâu cái con ma nó hiện lên, nó nói tu chi, tu hoài cũng vậy thấy không, giờ muốn xóa cái hạt giống tu không? Ok thì rất là nguy. Bố thí làm gì? Bố thí thì theo ông đó, rồi giờ cũng nghèo như ai vậy thôi, chứ bố thí làm gì? Xóa nó đi. Mình xóa một cách rất là dễ. Cho nên mình phải có chánh niệm. Chánh niệm là trái tim của tu học đó. Không có chánh niệm là rất là nguy hiểm. Không có ý thức á, mình không biết mình đang làm cái gì, nguy lắm. Có nhiều khi á, mình muốn nói những cái lời nói gọi là xây dựng, gọi là muốn để, nghĩa là tân, muốn làm nổi bật lên, nhưng mà coi chừng cái đó nó không nổi mà nó chìm á. Quý hiểu ý không? Muốn đưa thầy mình lên tận mây xanh, nhưng mà coi chừng thầy mình lên trên mây ngồi lơ lửng, rồi mà bữa nào mây nó tan ra thành nước, trong thầy mình rớt xuống đất, rất là đau, rất là tội. Cứ để thầy mình đã yên một chỗ thôi. Cho nên Đức Phật rất là thông minh, là Phật nói rằng đừng bao giờ coi tôi là một cái người thánh, người thần, đừng bao giờ tôn sùng tôi là một cái đấng tối cao, tôi chỉ là một ông thầy rất tầm thường, phải không? Mà cái gì tầm thường rồi đó, nó thường không quý vị? Nó thường lắm. Và cái gì mà nó bất bình thường á, nó hơn á, thì coi chừng nó dễ bị tan biến. Nên giữ cái tâm bình thường là đạo, hay lắm. Đạo Phật dạy cái câu rất là hay, tâm bình thường là đạo. Hỏi lúc này có gì thường không? Tôi bình thường. À, như vậy là anh có đạo rồi đó, anh có tu đạo rồi, cho nên anh mới được bình thường. Cuộc sống anh bình thường. Anh đi làm ngày 8 tiếng về, anh ngủ và đi làm tiếp, đủ ăn, đủ mặc, đủ xài, anh rất là bình thường. Mình đâu có muốn cái gì hơn cái bình thường đâu. Nó cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh, cầu con bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian, cầu con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thở xưa. Nhưng mà hễ mà cái đó mà nó đến nó sợ lắm. Có một bà già bà quỳ ở trước bàn thờ Phật á, bà hít hà, bà nói Nam Mô Di Đà Phật. Con cố gắng con niệm Phật, con tu, con không có cầu gì hết á Đức Thế Tôn ơi. Con chỉ cầu cho con đau một giây chết một giờ. À, quý hiểu không? Cái câu thì con chú Tiểu đang đi ngang. Chà, bà này đang cầu nguyện, chú Tiểu mới phốc lên phía sau tượng Phật. Chú Tiểu giả cái tiếng của ông Phật. Chú Tiểu nói, thôi được rồi, về chuẩn bị đi, tối đêm nay nghe không? Cái bà nói, dạ dạ, thôi cho con khoan đã, hãy cho con chờ cho con. nghĩa là mình khi mình quỳ trước một cái tượng vô tri á thì mình nói ngon lành lắm, phải không? Nhưng mà khi mà cái chuyện nó đến với mình, sợ lắm, rất là sợ. Chưa chắc một người tu dõng dạc đâu có sợ chết, nhưng mà cái chết khi mà mình biết được mình sắp chết á thì cái tâm thần nó hốt hoảng lắm. Cho nên mỗi ngày mình niệm Phật để làm gì quý vị biết không? Mình ngồi thiền để làm gì? Để cho mình có một cái định lực, một cái very strong concentration, một cái deep concentration, một định lực mạnh. Để làm gì? Để khi cái chữ chết nó đến với mình, mà khi bác sĩ xác định bệnh tình của mình chết, thì mình mặc dù nó có một cái shock, một cái sốc rất lớn, nhưng mà vừa đến thì nhờ cái định lực này nó giúp lại cho cái sợ hãi kia nó dừng lại, và cái sợ hãi kia nó nhẹ bớt. Cho nên niệm Phật rất là quan trọng, ngồi thiền rất là quan trọng, tụng kinh rất là quan trọng. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật là để cho mình có cái định lực đó. Mỗi ngày mình tụng kinh đó, để cho cái lời kinh đó nó rót vào trong cái tâm của mình. Hả? Rót vào trong cái tâm của mình để nhờ cái lời kinh đó nó an ủi cho mình rất là nhiều. Thí dụ như bây giờ một ngày nào đó bác sĩ nói rằng mình bệnh và mình không có thời, nghĩa là thời hạn của mình là 3 tháng. Như vậy thì không phải là nó đúng với cái lời mình nguyện sao? Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh. Đúng y vậy thôi chứ gì nữa. Bác sĩ nói là anh chỉ còn 3 tháng, 6 tháng. Ở đây hiện thời bây giờ có một cô Phật tử Maria ung thư phổi. Mà bác sĩ nói với cô đó là tháng 11 vừa rồi cô chết. Và cô tìm tới mình và cô thực tập quán niệm hơi thở, và cô sống cho đến ngày hôm nay. Mặc dù trồi lên hụp xuống, nhưng mà mỗi một lần bà gặp là Pháp Hòa nói rằng nắm cái tay của bà, bây giờ phải thở bằng cái bình oxygen, đi đâu cũng mang cái bình oxygen. Nhưng mà nắm tay Pháp Hòa nói thở đi, ai cũng sẽ chết, tôi cũng chết, cô cũng sẽ chết. Nếu mà cô đi qua đó trước á, cô nhớ chừa cho tôi một chỗ. Pháp Hòa chọc bà như vậy đó, cho bà cười và nói ok. Quý vị biết rất là tội, gia đình không có mấy gì lo cho sức khỏe của bà. Cái ngày bà sinh nhật á, tổ chức ở chùa trong một cái đêm thứ sáu, mua một cái bánh đem lên để mà cho sân ga, cho tăng thân ăn. Những người con của bà nó không có một món quà gì hết. Bà cho nó hay rồi, nó đi lên vậy, cái bây giờ người này có cái này, người kia có cái kia, giờ nó là con nó không có thì kỳ quá, nó mới ghé vô cái tủ bán chuỗi bán ấy, nó thỉnh cho bà một cái tượng Phật. Nhưng bà rất là vui, bởi mình mới thấy cái tình của mẹ. Con nó không nghĩ đến mình, nhưng mình luôn luôn mình nghĩ đến con. Và khi mà Pháp Hòa cho bà một cái sợi dây trì chú, cái đó là một cái niềm tin. Và nói rằng đây là cái đại dây đại bi Quan Âm, và đã được trì chú ở trong đó, và tôi cũng trì ở trong đó, các thầy các cô đã trì ở trong đó, bà đeo. Rồi nhiều khi cái niềm tin đó, cái niệm lực của sự sống, của an vui, nó cũng giúp cho cái người đó rất là nhiều. Pháp Hòa mới nói được bữa nào bà không có ngồi được, cho dù bà đang nằm á, bà thở rất là mệt đó, thì bà cũng cứ hít vào thở ra, sống và chết. Và đưa cho bà một cái cuốn sách Sống Chết Không Có Sợ, bà đọc. Một anh Tây Phương, bác sĩ nghĩa là lắc đầu về cái bệnh thận rồi, và lên đây cũng thực tập quán niệm hơi thở. Và mỗi buổi sáng đi làm về là ghé vô chùa, ngồi mở cái cuốn Chanting Book, cái cuốn mỗi chủ nhật mình tụng đó, đọc rất là thành khẩn, và cũng đeo một cái sợi dây trì chú và uống chanh dưỡng sinh, và cũng sống cho tới bây giờ. Mặc dù mỗi ngày vẫn mỗi hai ngày hồi trước là phải đi lọc lọc lọc thận á, là mỗi ngày, bây giờ là hai ngày mới đi một lần. Còn hôm trước á, có một cái bà bạn của ông rất là thân, thì có người thân chết, ông thấy bà đó khổ quá trời quá đất đi, ông mới lên năn nỉ Pháp Hòa, ông nói: thầy ơi, thầy set up cho một cái giờ á, thầy tụng kinh cầu siêu cho cái bà bạn của tôi đi. Thì Pháp Hòa cũng phải dành một buổi sáng ra để mà mời cái gia đình đó lên đây. Và rất là vui là bữa đó chỉ có 3-4 người ngồi đọc kinh, không có tụng gì hết, chỉ ngồi đọc những cái lời kinh nói về sự thật của cuộc đời. Thì cái bà đó mà Pháp Hòa nói trước khi tụng là lên ngồi thiền đi, lên ngồi cho khỏe. Mình không có dùng chữ ngồi thiền, tại họ Thiên Chúa mà. Mình mới nói lên ngồi thở cho khỏe, cho lắng tâm, rồi tôi sẽ lên tôi tụng kinh. Và lên rất là thành, ông dạy, ông training ở đâu trước hết. Lên là chắp tay rồi xá rất là trang nghiêm. Và tụng xong rồi thì Pháp Hòa mới tụng một bài hồi hướng bằng tiếng Việt cho nghe. Cho nên cái định lực đó nó cũng rất là quan trọng. Cái định lực đó nó giúp cho mình. Cho quý vị nhớ, những cái lời kinh mình tụng đó, đừng tưởng là cái chuyện chơi, nó rót vào trong tâm mình rất là hay. Thỉnh thoảng á, đang ngồi, đang đứng rửa chén thì Pháp Hòa lại nghe mấy chú vừa rửa vừa tụng kinh. Như vậy là mình biết rằng những lời kinh đó nó đi vào trong xương tủy rồi. Có một chú á, lên nghe thầy á, sướng cái bài Kiến Phật Tướng Hảo Đương Nguyện Chúng Sanh Thành Tựu Phật Thân. Bài đó chưa có dạy mà nghe không mà thuộc. Một hôm đứng quét nhà, Pháp Hòa nghe chú ngân nga Kiến Phật Tướng Hảo Đương Nguyện Chúng Sanh. Mình nghe như vậy mình rất là vui. Nhiều khi lâu lâu mấy chú cho mình một cái món quà, nó gọi là surprise gift, món quà ngạc nhiên, vui lắm. Thấy mấy chú đứng rửa chén mà ngân nga những cái bài tán lư hương rồi với nhau, mình thấy rất là vui. Nếu mà những đứa ngoài đời nó đứng là nó sẽ hát, nó sẽ giật, nó vừa hát, nó vừa giật, nó vừa hát, nó vừa rất là trần tục. Nhưng mấy chú mình, quý vị thấy không, cái môi trường tu học và cái môi trường sống cũng quan trọng như vậy đó. Mình thấy rất là dễ thương. Tới giờ là mặc cháo tràng vô, mặc dù làm thì lưỡng thượng lắm, nhưng mà mình thấy vẫn còn an ủi, biết đi lấy cháo lên cúng. Con bữa Pháp Hòa thấy lấy lưng lưng, hỏi sao con lấy ít vậy, nói con lấy nhiều quá thì con sợ bị phỏng. Cái lời kinh, những cái chuyện đó nó đi vào trong xương. Khi mà lại Phật á, mà lại mà không đúng á, Hòa nhìn một cái là tự nhiên biết là chồm cái mông xuống chứ không dám chồi cái mông lên. Thì mình thấy như vậy là có vô rồi đó. Cho quý vị mới biết đó là đừng có khi dễ ha, với cái chuyện đó, tụng kinh, niệm Phật và thiền, nó tạo ra một cái định lực rất là lớn, nó giúp cho mình. Cái khổ gì nó đến cái mình nhớ lại liền. Cái khổ gì nó đến mình nhớ lại liền. Những lời kinh nó giúp cho mình. Ngày xưa đó Pháp Hòa quyền cái bài kinh gì quý vị biết không? Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, ghiền cái bài đó lắm. Tụng kinh cầu an ở trong gia đạo, trong gia đình mà đêm nào cũng tụng cái bài đó hết. Quý vị biết không, mà tụng cái bài đó từ khi mà mình mới chập chững bước vào trong đạo, nhớ được cái cuốn kinh nghi thức tụng niệm, cho mình thấy cái bài đó nó vần và nó hay quá đi. Nhưng mà không phải cái bài tống tán mình hay tụng bây giờ, là cái bài mà bên khất sĩ á. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay đó. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Đêm nào mình cũng tụng cái bài đó để cầu an hết. Và thật sự là an là bởi vì khi mình tụng, mình thấm được những cái lời đó thì mình không có bị tác động. Câu chuyện thứ 32 là cái chuyện trộm vàng. Thời xưa có hai người thương gia cùng ở một chỗ, một người thì buôn vàng, một người thì buôn bông vải, tức là bông gòn đó, phải không? Bông vải tức là bông gòn đó. Thì có một cái người mua vàng á, thì họ hay để vàng vào trong lửa để họ thử cục vàng. Thì một cái hôm nọ, cái anh mà bán bông gòn đó bỏ vào trong cái đống bông gòn anh giấu. Thì quý vị biết cái cục vàng mà đang ở trong lửa đến cái mức độ nóng như vậy đó, mà nó vô cái cục bông gòn cho dù cái bao thì nó làm sao, cũng cháy rụi hết. Thì anh sợ người ta biết anh ăn cắp, nhưng mà anh không biết chỗ giấu, anh giấu cho trong cái bao và bông gòn của anh đó. Thì cuối cùng đó, thì chẳng những cái chuyện mà ăn cắp vàng mình bị lộ, mà còn mất luôn, tiêu hủy luôn cả một cái bao gòn của mình nữa. À, thì cái câu chuyện này nó muốn nói rằng chúng ta là những cái người tu, mình phải khéo léo và thông minh để mà chúng ta hành trì và áp dụng những pháp môn của Đức Phật dạy. Không phải pháp môn nào nó cũng có thể nó hợp căn cơ và trình độ, phải không? Có nhiều người ở đây nè, ở Việt Nam mình làm gì mình đấy, tôi nghe người ta nói ông đó ông có cái bệnh dị ứng chuối, ăn chuối vô nghẹt thở. Việt Nam mình có bao giờ mình nghe mấy cái chuyện là anh kia anh bị cử đậu phộng, ăn đậu phộng vô cánh xỉu, có mình nghe không? Đâu nghe. Nhưng mà qua đây là có người bị allergy trái táo, có người allergy trái chuối. Quý vị biết đi lên trên cái chỗ mà nó thử allergy á, nó có một cái nó có một cái bàn giống như bàn trong vậy đó nha. Nó bỏ mực rồi vô hết rồi bắt đầu cái nó đưa cái tay mình ra đó, nó ịn vô đây, ịn vô cái cánh tay trái của mình là nó bắt đầu đủ 60 mũi kim rồi đó ha. Là bắt đầu nó mới để nó có 60 cái mũi thuốc. Nó ịn vô một cái như vậy, vô những cái dấu đã xong rồi đó. Nó chích vậy đó, mà thay vì nó chích từng mũi thì giờ nó ịn một lượt 60 cây kim vô luôn. Cho nó chích vậy. Là 60 thứ ở trong đó đó, như là nước chuối, nước cam, nước bưởi, nước táo hay là cỏ hay không khí vậy đó. Một lát nữa đó, cái chỗ nào của mình mà nó đỏ phình lên đó là mình nó biết rằng mình bị allergy với cái thứ đó. Pháp Hòa cũng thấy mình sao mà cái gì đâu mà khổ quá. Sáng nào nó cũng giống như người chết rồi, hay là như con gà mắc mưa vậy đó. Hắt hơi 50-70 cái thì nhiều quá, chứ còn 10-20 cái là chuyện thường. Trên này sống mũi thì nó nghẹt, dưới cái mũi thì nó chảy. Pháp Hòa cũng xin cái đơ giấy đi khám như vậy, và lên nó cũng chích cho Pháp Hòa như vậy. Rồi quý vị biết không, 60 mũi mà Pháp Hòa bị hết 5 thứ. Ở trong đó Pháp Hòa nhớ đâu hình như là không khí, trời lạnh lạnh, rồi cỏ nè, lá cây nè, mùi nè, phá hủy hết. Cũng may chưa có trái cây. Thầy chùa mà bị ăn đi trái cây này chắc chắn. Đó, thì quý vị thấy là ở Việt Nam mình không có cái đó, mà qua đây thì nó bị. Thì Phật Pháp cũng vậy đó. Có những người á, họ bị allergy với những cái hình thức hoặc là cái những cái pháp môn. Bằng chứng á, là quý vị biết á, là hôm qua có một anh Tây Phương á, ảnh lần đầu tiên anh đến đây. Thì thường thường á, Pháp Hòa hãy mà thấy trong cái chúng á, và tham dự cái buổi thiền thứ 6 đó, mà hãy có những người Tây Phương nào mới á, lạ, thì Pháp Hòa hay mời ở lại chơi, nói chuyện 5-10 phút để hỏi, và họ, giống như hướng dẫn họ thêm một chút ít về cách ngồi thiền rồi vậy. Thì có cái anh đó là ảnh được một sư cô người Đài Loan giới thiệu. Cái sư cô này là lúc mới qua định cư ở Canada đó, thì Pháp Hòa giúp đỡ cho cô rất nhiều, là giống như mình hướng dẫn xin giấy tờ này kia, rồi mình cũng giúp cho cô có phương tiện đi học trong bước đầu. Thì bây giờ cô cũng ổn định. Thì cô mới giới thiệu cái Tây Phương này lên, thì ngồi nói một hồi thì Pháp Hòa mới biết á, anh là một võ sư dạy võ Nhật Bổn, Taekwondo. Ủa, xin lỗi, Taekwondo là võ Đại Hàn. Anh đã từng sống ở Đại Hàn 3 năm. Anh đã từng ở trong chùa, đi tới chùa Đại Hàn rất nhiều lần. Anh đã được tham dự những cái buổi niệm Phật ở các cái chùa bên đó. Và anh kể thì mình mới thấy rằng cái duyên của anh với Đạo Phật có nhiều lắm. Thì hôm nay anh được đến đây. Thì anh mới nói rằng, thưa thầy, tôi đến chùa đó và tôi học cái pháp môn là bỏ cái ngã mạn của tôi á. Tôi rất là thích là bằng cách là lạy Phật và lạy một xuống để mà nói lên cái tinh thần nghĩa là không có còn thấy mình là hơn hết, bỏ cái pride, cái ta, cái self. Nhưng mà tại sao tôi thấy ít thấy, tôi lên bữa nay tôi không thấy thầy lại, mà thầy xá không à? Thì Pháp Hòa mới nói, anh không biết chứ ở trong này không có ai đạo Phật hết á. Hồi bữa nay anh thấy không, 50-60 người, nhưng mà Thiên Chúa rồi Tin Lành nhiều, những người có những người không phải đến đây vì cái gì hết, họ chỉ đến đây và họ hiếu kỳ, họ muốn biết coi là cái gì. Cho nên đó, tôi cũng sợ họ allergy với cái lại, tại vì họ quan niệm á, lại như vậy có nghĩa là lại một cái đấng giáo chủ của một tôn giáo, và có thể cái đó họ không phải là những người willing, là sẵn sàng làm những cái chuyện đó. Cho nên tôi cũng tế nhị lắm, tôi không có lại. Và tôi chỉ nói đây là một cái hình thức chào hỏi ở trong đạo Phật. Vậy thôi. Thí dụ như giờ anh cho tôi ly nước, thì thay vì tôi nói cảm ơn, thì tôi chỉ cần chắp tay, tôi chào anh là cảm ơn đó. Pháp Hòa nói với anh như vậy đó. Thì anh mới nói, bây giờ thầy dạy cho tôi lại với. Thì Pháp Hòa mới nói, được, anh muốn học thì tôi lại dạy cho anh một mình anh, rồi anh lên thực tập làm sao đó anh thực tập. Hả? Nhưng mà có những người họ bị allergy. Có những người bị allergy. Cho nên ở bên Lộc Uyển có một cái thiền đường Thái Bình Dương rất là lớn. Nhưng mà trong đó không có thờ Phật. Không có thờ Phật, chỉ là một cái thiền đường. Chính giữa có một bình hoa, một cái ba lư cắm hương rất là nhỏ và hai cái đèn. Vậy thôi, không có Phật gì hết. Thì để chi? Để cho những người đến đó, họ chỉ muốn thực tập thiền, họ chỉ muốn tìm một chút an lạc, học những giáo pháp để về họ áp dụng. Họ không muốn dính dáng tới tôn giáo, thì họ bước vào cái chỗ đó, họ thấy thì sao? Thấy rất là thoải mái, họ không có bị cái gì họ khó chịu. Có nhiều khi á, họ rất thích đến với mình, nhưng mà họ bước vào cái chỗ của mình, họ cảm thấy như là họ tội lỗi với cái tôn giáo của họ, vì họ như là họ có cái sự phản bội vậy. Cho nên thầy không muốn như vậy. Thì ở đây cũng vậy, Pháp Hòa nói rất là nhiều lần, quý vị đừng đến đây là một cái ngôi chùa. Và cái lớp thứ sáu này là cái lớp để làm gì? Để mà cho quý vị có một chút gì đó an lạc vào ngày cuối tuần. A practice center. Ở đây không phải là một... Quý vị đến ngày thứ sáu là đến một cái practice center, một cái mindfulness center, một cái trung tâm chánh niệm, chứ không phải là một ngôi chùa thuần tí. Chứ không có lại Phật. Ai muốn lại... Thì quý vị thấy không, thường thường tay sau lớp thứ sáu rồi thì muốn thắp hương, muốn lễ Phật theo gì đó, họ làm. Còn cái buổi công cộng chỉ xá thôi, chỉ có allergy. Thì mình phải áp dụng đúng như vậy. Còn mình tuyên bố ngày Chủ nhật 10:30 sáng là một cái lễ nghi theo đạo Phật, thì anh sẵn sàng đến dự, thì sao? Cái chuyện có lại thì anh cũng không trách được. Vì đó là gì? Đó là một cái ceremony hẳn hoi. Quý hiểu ý không? Thành thử ra nếu mình mà không có biết mà áp dụng đúng, mình không có biết sử dụng đúng, học hỏi đúng á, thì mình giống như là cái anh chàng mà bốc một cục lửa ở bốc một cục vàng ở trong lửa đang nung, mà không có biết giấu đâu, giấu trong cái đống gòn, rốt cuộc mất hết không được cái gì hết. Có một cái anh đó, anh lên anh mới tâm sự với Pháp Hòa, với người Tây Phương. Anh nói, thầy, khi mà tôi đọc cái quyển nói về năm giới của đạo Phật á, thì tôi thấy nói rất là hay, nói rất là chí lý. Bây giờ tôi muốn hướng dẫn con tôi ăn chay mà khó quá, vợ tôi cũng không chịu ăn chay. Tôi nói, Pháp Hòa mới nói, ai mượn ông về nhà, ông nói là ông đi chùa, rồi bây giờ ông bắt cả nhà ăn chay theo đạo Phật, đừng có nói gì chi. Bây giờ tôi yêu cầu ông chỉ nói với gia đình ông là ăn thịt bây giờ bệnh dữ lắm, thôi bây giờ yêu cầu cả gia đình mình ăn thịt bớt lại, less meat. Đừng dùng nhiều người họ cử cái chữ là ăn chay, họ nghe ăn chay là cái gì đó nó ngán ngẩm, cái gì đâu mà nó có vẻ nó khổ lắm à. Nên đừng có dùng cái chữ ăn chay, ăn bớt thịt đi. Giống như một cái bản giới bên tiếng Việt nó là không được ăn mặn, tôi là không được ăn thịt. Nhưng mà tiếng Anh á không có dịch là nói do not eat meat. Tiếng Anh dịch rất là nhẹ là be vegetarian. Tức là yêu cầu ăn chay. Ông ấy nói là đừng ăn thịt, đừng có nói thẳng, không nói ăn thẳng ăn thịt, ăn rau cải, ăn rau cải. Mình phải dùng, có nhiều khi cũng y vậy à, một cái từ á ăn thua mình dùng thôi. ăn thua mình dùng cái từ, ăn thua mình cái cách mình làm cho nó nhẹ, và mình biết như thế nào. Hôm nay có một ông mục sư lên mời mình cái ngày lễ phục sinh đó. Họ sẽ tổ chức một cái lễ là ban phép lành cho những con vật nuôi trong gia đình, như là con chó, con mèo, con thỏ, con chim, những con tiếng Anh là pet, tức là những con vật nuôi trong gia đình. Thì ngày 9 tây tháng 4 tới đây á, là họ sẽ có một cái lễ blessing, tức là chú nguyện cho những cái con vật nuôi trong nhà ở tại Bonnyland Mall. Thì ông mục sư đó có lên mời Pháp Hòa dự cái buổi lễ đó. Ông nói là vui lắm thầy ơi, người ta đem chó, đem mèo, đem nguyện cái con vật tới, rồi họ nhìn mình cái họ thích mình, rồi cái là họ đưa lên xin thầy, xin linh mục, xin mục sư làm cho con chó tôi. Mọi người thấy họ rất là họ vui ha. Ở Việt Nam mình làm gì có, nhưng mà cái đó là gì, đó cũng là một cái gọi là mình phương tiện. Ở Việt Nam mình á, trời, mà ôm con chó mà nựng ở trong lòng vậy, mà rồi con chó mà bệnh rồi sắp đi nhà thương rồi chích mũi vitamin rồi làm gì có cái chuyện đó. Tôi nói mình nhưng mà ở đây cái xứ này nó lại khác, người ta cưng chó cưng mèo lắm. Cái hôm mà sau Tết đó, quý vị nhớ không, bữa mà sau Tết cái mình lạnh thật là lạnh, trừ 40 độ đó. Thì bữa đó đó trên tivi nó có chiếu một đoạn tin tức là có những gia đình không mang chó vào trong nhà, để ngoài sân nó lạnh quá nó sủa nó bị phạt đó. Thì ở đây gần mình đây nè, thì có một cái nhà đó đó, họ không có đem con chó vô nhà mà để con chó sủa quá trời quá đất. Thì mấy bà Tây Phương mà đi ngày thứ sáu đó ra, họ kêu Pháp Hòa là họ nói quá trời, nói thầy coi nó không có compassion, nó không có từ bi. Sao vậy? Trời lạnh như vậy mình còn chết nữa chứ đừng nói con. Để tôi phone cho City. Những người đó rất là mạnh. Và quý vị biết á, họ có một lần họ nói với Pháp Hòa, họ mới nói á, có một lần tôi đi dự một cái lễ ở bên một cái chùa tàu. Họ mua mấy con, hàng trăm, 200 con chim mà nhốt trong một cái lồng. Quý hiểu không? Rồi cái họ mang ra ngoài cái park, với lại mua một mớ cá. Họ đem ra rồi cái họ làm cái lễ 2 tiếng đồng hồ. Tới hồi mà họ sổ cái lồng ra đó, con chim nó bay không nổi mà nó gật gù luôn. Thì y chang như là Pháp Hòa đã từng nói vậy đó. Mình phóng sanh là để mong có phước, nhưng mà coi chừng nó không phước mà tạo nghiệp, là tại vì đợi cái lễ ông thầy ông cầm ly nước phúng phúng vậy nè, ông làm lễ quy y cho con vật, rồi quy y Phật nghe con, quy y Pháp nghe con, quy y Tăng nghe con, ông làm xong rồi sổ ra thì con chim nó bay không được, mà hình như nó cũng muốn quy y thiệt rồi đó. Có những cái trường hợp như vậy mà mình không có biết. Mình nghĩ là tại sao muốn phóng sinh thì cứ việc mua con chim rồi là thả thôi, mắc cái gì mà phải mang lên trên chùa. Nhiều khi mà bà thầy ông bận đó nghe, thà là ngồi nghĩa là ở ngoài sân chờ thầy 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, nhất định thầy phải cầm 3 cây nhang ổng án lam, ổng tóa ha, rồi ổng mới xóa ha cho cái con vật đó, rồi mới gọi là có phước. Cái đó không có phước mà là nghiệp, là tội. Quý hiểu ý không? Là một chuyện. Chuyện thứ hai, cái con cá nó sống ở nước mặn á, nó khác với con cá sống trong nước ngọt, hoặc ngược lại, con cá trong nước ngọt khác với con cá nước mặn. Đi mua cái con cá ở nước ngọt mà đem thả ở dưới cái dòng sông nước mặn thì làm sao mà nó sống nổi. Vậy mà họ mới nói với Pháp Hòa, họ nói thầy ơi, tôi giữ cái lễ đó rồi, tôi về tôi đau buồn quá, tôi không biết cái lễ gì mà nó kỳ cục. Mình mới thấy rất là rõ là mình áp dụng không có đúng. Y như là chuyện mà lấy một cái cục vàng, cục sắt trong lửa mà bỏ vô bông gòn vậy đó, không có giúp mà nó đốt luôn. Mình muốn thể hiện cái tinh thần từ bi của đạo Phật cho người Tây Phương, mà rốt cuộc mình làm ra như vậy, nó cháy luôn cái bông gòn, tức là nó cháy luôn cái tâm của người Tây Phương. Phải rất là cẩn thận. cái chuyện đó là chuyện thật. Những người Tây Phương họ lên đây tâm sự họ. Cái bà đó quý vị, bà đau khổ 2 tuần lễ. Thấy cái hình ảnh mà quý vị thấy rõ ràng không? Lẽ ra cái hình ảnh phóng sanh là hình ảnh rất đẹp, nhưng mà rốt cuộc trở thành ra một cái hình ảnh. Cho nên sẵn Pháp Hòa cũng nói luôn, muốn phóng sanh, Pháp Hòa mà gửi tiền về phóng sanh, dặn rất là kỹ. Đi ra chợ thấy mua thả, khỏi thầy gì hết mà chú nguyện. Thì bây giờ nếu mà mình thành tâm á, mình bây giờ nè, mua xong rồi phải không? À, mình chỉ cần mình nói với con chim thôi. À, kiếp này, kiếp trước tạo những cái nghiệp không có lành, không có thiện, cho nên kiếp này đọa làm con vật. Hôm nay được duyên lành, nghe được Phật pháp thì thôi, kiếp sau ráng mà trở tu hành. Mình chỉ cần niệm cho họ nghe Nam Mô A Di Đà Phật 3 câu thôi cũng được nữa. Bởi vì sao? Nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo rồi. Trong Kinh Pháp Hoa nói là chỉ cần 1 tiếng xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Thì cái chuyện mà mình niệm cho con Phật 3 câu niệm Phật thôi rồi thả nó đi. Ở Việt Nam đó, chùa nào người ta cũng là ngủ trưa từ 12 giờ tới 2 giờ hết đó. Phải vậy không? Chùa nào ta 12 giờ là để cái bảng giờ chỉ tịnh, xin trở lại lúc 2 giờ. Không có tiếp khách. Mình đi chợ đâu 11, 12 giờ á, mình sắp lên chùa rồi, cái chùa người ta để cái bảng là tiếp khách lúc 2 giờ. Trời trời, nó nóng chang chang vậy mà 200-300 con chim nó chen chúc trong một cái lồng. Chờ đúng 2 giờ thầy thức dậy, rồi phải đợi thầy, rồi bắt đầu thầy y áo đồ lên, rồi tụng cái thời kinh hết 45 phút nữa. Thành thử ra đem ra rồi không có phóng sinh mà gần như là sát sinh vậy. Quý hiểu ý không? Thành thử ra đừng có như vậy. Mình áp dụng cho nó đúng. Ở đâu thì mình âu theo đó là vậy đó. Tùy cảnh, tùy thời mà chúng ta làm ra Phật pháp. Phật pháp là trong mình. Mình có khả năng làm ra Phật pháp. Câu chuyện thứ 33 là chặt cây tìm trái. Thở xưa trong vườn một ông vua có trồng một cái thứ cây rất là tốt, tàn nhánh xum xê, xanh trái ngon ngọt lạ thường. Thì một người khách ngoại quốc đến chơi, vua đưa đi xem và nói rằng cây này xanh ra một thứ trái ngon vô song. Khách hỏi, quả thật có trái ngon như vậy, cho tôi một trái ăn thử được không? Và nói như vậy đó. Thì ông vua bằng lòng cho người chặt cái cây ngã xuống để tìm một cái trái ngọt. Nhưng tìm không có ra trái nào. Thì sau đó ông vua mới nói, thôi tìm không ra thì đem cây ra ngoài trồng lại đi, tưới nước trở lại đàng hoàng cho cái cây nó sống. Nhưng mà than ôi, không có thể nào sống lại được. Đức Phật dạy mình tu á, là cái căn bản của mình là phải thực tập những cái rất là basic, rất là căn bản. Cái quan trọng của mình đó là làm sao hằng ngày mình chế tác ra được những cái hạnh phúc, những cái an lạc cho chính bản thân mình. Mình làm như thế nào để mà từng bước chân của mình đi nó có an vui, chứ không phải là cái chuyện mình đi tìm niết bàn bát nhã. Rồi mình chặt, mình đi tìm được không? Làm sao tìm được? Thì chẳng khác nào mình chặt cái cây xuống để mình đi tìm một cái trái gì? Cái trái ngọt. Cái trái nó có lớn lên, cái trái nó có ngon, có ngọt hay không là nhờ cái gì? Nhờ những cái nước hàng ngày mình tưới là giới, là định, là tuệ. Những cái nước huân tu công đức, chứ không phải là những cái nước mà mình đi tìm ở đâu xa xôi. Cái chuyện rất là căn bản, không làm. Chỉ cần tưới nước thôi là cái cây nó có trái. Làm. Muốn tìm một cái trái nghĩa là đúng à. Muốn tìm cái pháp đúng, nhưng mà quên rằng sao? Phải có pháp tìm. Mà mình chưa có tìm ra được cái trong cái đó. Có đốn, đâu phải đốn một lần được. Đốn là gì? Đốn là mau, là lẹ. Muốn mau lẹ đâu phải, đâu phải tự nhiên mà phải huân tu từ ở cái từ từ. Cho nên á, mình tu, tu cái gì? Tu cái an lạc, thiện pháp, pháp hạnh phúc là ngay ở trong cái tầm tay của mình. Đừng đi tìm, tìm bao giờ ra đâu. Làm gì có niết bàn, mình cứ chạy đi tìm niết bàn. Lo rất là nhiều, suy nghĩ rất là nhiều, mà trong khi đó hơi thở của mình, chỉ cần mình thở vào mà không thở ra thì chết, thở ra mà không thở vào thì xí. Vậy mà không có biết, còn rất là hơn thua, còn rất là tranh giành. Mình hơn với nhau từng lời ăn tiếng nói, mình hơn với nhau từng cái vật, mình hơn với nhau từng ly từng chút. Để làm cái gì? Có được cái gì đâu mà mình tranh. Cho nên rốt cuộc rồi, mình bỏ hết một cuộc đời, rốt cuộc không có gì hết. Mình chỉ là một người tay trắng. Mình đi tìm kiếm rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng rồi không có được cái gì hết. Là tại gì? Mình không có sống với cái hiện tại, mình không sống với cái hiện thực, mình không có sống với những cái gì cần phải sống, mà mình chạy không à. Mai mình đi tìm cái này, mốt mình đi tìm cái kia. Đi tìm một hồi rồi thì sao? Chân mỏi gối dùng. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà Pháp Hòa kể quý vị nghe? Ông vua mà muốn đi, muốn trị nước cho giỏi rồi đi kiếm, nó là trẫm muốn, nghĩa là làm sao các khanh thu thập cho trẫm một cái câu nói nào, một cái bộ sách nào mà để cho trẫm trị nước, nghĩa là an toàn nhất không? Thì ông quan đó ổng bỏ ra 50-70 năm để ổng tìm, cuối cùng còn lại 10 quyển, từ 100 quyển còn 10 quyển. Thì lúc mà 50-70 năm thì ông vua cũng già rồi, đem 10 quyển, ông lắc đầu, nói thôi khanh ơi, trẫm không thể nào đọc nổi 10 quyển này của khanh hết, thôi bây giờ khanh làm ơn, khanh làm cho trẫm gọn nữa đi. Ổng lại bỏ thêm một thời gian 5-7 năm nữa, ổng rút gọn từ 10 quyển còn 5 quyển, đem lên thì ông vua cũng lắc đầu. Ông nói khanh ơi, trẫm đọc không có nổi nữa rồi, thôi khanh chịu khó, khanh gọn nữa đi. Gọn là còn có 1 quyển, đem lên. Lúc đó ông vua mắt thì mờ, tai thì điếc, nghĩa là yếu quá rồi. Khanh ơi, khanh bây giờ, khanh làm ơn, khanh rút gọn nữa cho trẫm đi. Thì ổng lại bỏ thêm vài 3 năm nữa, ổng rút gọn từ 1 quyển, còn có 1 câu. Thì khi đem 1 câu đó thì ông quan ổng cũng rụng rúng ổng rồi, ổng cũng rụng răng ổng rồi. Ổng cầm ổng rung lên, ổng đưa cho ông vua. Thì lúc đó ông vua hổn hển, thều thào với cái hơi thở cuối cùng của ổng. Ổng đọc lên, à, cuộc đời nó chỉ có sanh, già, bệnh, chết. Nói xong ổng cũng đứt hơi, ổng đi chầu trời luôn. Mình là như vậy đó. Đi tìm những cái gì rất là xa, nhưng mà cuối cùng rồi á, thì sao? Mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, thì cũng mù tỏa lô sơn sống triết gian. Quý vị có hiểu cái bài thơ đó không? Nghe người ta, ông Tô Đông Pháo nghe người ta nói, mù sương mù mà tỏa trên cái núi lô á, rất đẹp. Sống ở trên cái dòng sông Triết rất đẹp. Ai mà chưa được đến đó thì sao? Thì rất là hận cho cái cuộc sống của mình. Khi đi chưa đến hận vô vàng. Ông quyết tâm ông đi đến đó, nhưng mà ông đến đó rồi thì ông mới khám phá ra một cái chuyện, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, thì cũng mù tỏa lô sơn sống triết gian. Đi một hồi rồi thì rốt cuộc mình cũng trở về với cái gì? Với cái đó thôi. Mình đi tìm cho giữ, đi làm cho đi tìm cho giữ. Rồi quý vị thấy không? Pháp Hòa thường nói đó, ở cái nhà cho rộng, nhưng có lăn hết cái nhà đâu. Chùi rửa lau rất là kỹ, nhưng mà cuối cùng thì sao? Ngủ cũng nhiều, tranh giành đất cho nhiều, rồi rốt cuộc sao? Cũng 3 tấc đất. Hơn thua từng cái vàng, cái vòng. Nhưng mà chết làm sao? Để lại hết, đi mua vàng giả đốt. Đi mua nhà giả để đốt. Đi mua xe giả để đốt. Như vậy thì sống cũng đi tìm cái giả, mà chết cũng tìm cái giả. Cái anh chàng mà được cái cô thiếu nữ ở hàng xóm á, thương thầm nhớ trộm và muốn được trao thân gửi phận cho anh, anh mới nói rằng tôi không thành tài thì tôi không bao giờ tôi cưới vợ. Anh miệt mài kinh sử, cuối cùng anh đổ được trạng nguyên. Và cái ngày anh cưới vợ về, anh mới vợ dở cái khăn mặt của người vợ ra, anh mới tá quả tâm tinh: trời ơi, vợ của tôi không có ai khác hơn là cái con nhỏ năm này nè. Ngày nào tôi học, tôi ngồi, tôi nhìn ra cửa sổ là cái con nhỏ nó săn quần á, nó cho vịt ăn, nó cho heo ăn, nó sắc bắp chuối, nó làm cái chuyện nó trước mặt sờ sờ tôi mỗi ngày ở cửa sổ. Mà tôi tưởng con nhỏ nào, tôi dở cái khăn mặt ra, tôi mới tá quả tâm tinh. Mình là cũng như vậy. Cái hạnh phúc nó sờ sờ trước mặt, mà khi đi tìm được rồi, trời ơi, không có gì hết, cũng vậy thôi. Lên hỏi thầy, xin thầy cho con đường tu đạo. Ông thầy nói: uống trà đi con. Xin thầy chỉ cho con tri kiến Phật. Thầy hôm nay có thấy cái tùng ở ngoài trước không? Tri kiến Phật là gì? Tri kiến là thấy được cái kho tàng tuệ giác đó. Mà tại sao cây thông nó nằm sờ sờ mỗi ngày? Con có nhìn cây thông chưa? Con có enjoy cái sự hiện có mặt của cây thông chưa? Mà con đòi là đi tìm, gọi là tri kiến Phật. Chưa chắc con thấy được tri kiến Phật con biết. Quý vị có nhớ không? Đi vào xin thầy truyền cho con tâm ấn. Thầy cũng hỏi: hồi nãy con đi vào đây, đôi dép con để bên phải hay bên trái? Rồi trở ra quên. Lại tại sao? Là bởi vì chú ý cái kia mà quên cái chánh niệm là để giày bên phải hay bên trái. Lần sau ổng đi, trời mưa, ổng xách cái dù. Kỳ này ổng để ý tới đôi giày. Ổng nói: kỳ này để ý nghe, giày để bên phải. Nhưng mà khi bước vào, ông thầy ổng đâu có hỏi giày nữa. Ông hỏi: hồi nãy con vô đây, con xếp cây dù lại, con dựng cây dù, bên phải chiếc giày hay bên trái chiếc giày? Ổng quên. Tại vì ổng bận lo cái chuyện giày. Rồi ổng đi ra. Quý vị thấy không? Rốt cuộc chuyện tu hành cũng là giày với dép. Hay lắm. Những câu chuyện rất là hay, rất là ý nghĩa. Cho nên mình cứ như vậy. Ta vẫn là ta của thở nào, cũng bầu trời rộng với trăng sao. Có gì đâu. Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn bình thường. Cái bình thường đó không phải ai cũng dễ làm được. Tại vì sao? Tại vì người ta rất là thích cái bất bình thường. Nhưng mà khi cái bất bình thường đó đến, người ta chịu không có nổi. Ta chịu không có nổi. Còn mình cứ bình thường đi. Cứ bình thường. Kệ nó. Ngày ba bữa vỗ bụng kêu bịch bịch. Đủ rồi. Còn ai muốn bất bình thường, cứ để người ta bất bình thường. Tại vì sao? Lá rụng cũng về cội, nước chảy cũng về nguồn. Đi một hồi rồi, tìm kiếm một hồi rồi, thì sao? Người ta cũng trở về với cái nguyên thủy đó. Cũng trở về. Người ta mới phát giác ra một điều: mù tỏa lô sơn, sống triết gian. Pháp Hòa có một người bạn xin thầy cho con đi tìm minh sư. Ông thầy cho đi. Thầy rất là cởi mở, thầy cho đi. Quý vị đi một thời gian rồi trở về, viết một lá thơ cho thầy. Một câu trong cái thơ thôi, trình lên cho thầy. Quý vị biết câu gì không? Mù tỏa lô sơn, sống triết gian. Trình lên cho thầy. Ông thầy thấy người đệ tử mình nó thấy đạo rồi đó. Nó thấy đạo rồi. Bây giờ không lo nữa. Bây giờ nó đang tu đạo, nó đang hành đạo và nó đang thành đạo. Kể cho Hoàng nghe, mình cũng thấy ông này cũng khá đó. Vì là không, ông không uổng công đi bao nhiêu năm. Có nhiều người bao nhiêu năm. Quý vị có đọc cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài chưa? Ai chưa đọc cái câu chuyện đó, đi tìm cái đó mà đọc. Chàng dũng sĩ muốn đi tìm, muốn đi xuống núi để mà làm ra cái chuyện giúp đời. Nhưng mà thầy nói: chưa được đâu con, võ công con còn kém lắm. Nhưng mà nhất định cãi lời thầy xuống núi. Một thời gian trở về, muốn lên núi tìm thầy. Thì trong thời gian ông chờ thầy ra thì ông mới đi đến cái bờ suối á, ông định rửa mặt. Nhưng mà trời ơi, cái mặt ông nó dội xuống nước, ông mới hiện lên một con quỷ dạ phò. Cũng là ông đó. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì phong sương là nội lực, nội công chưa có đủ mà đi vội vàng để xuống núi, cho nên bị thu hút, bị nó hốt hồn hồi nào mà không hay. Hốt hồn hồi nào không hay. Thường rồi chủ nhật vui lắm, có một cái gia đình người Hoa đó lên tìm Pháp Hòa và nói rằng mời Pháp Sư đi bắt ma. Pháp Hòa nói Pháp Sư không biết bắt ma, tại vì Pháp Sư sợ bị ma bắt. Hồi đó tôi không có biết bắt ma, tôi chỉ có thể đến tụng kinh siêu độ thôi, không có biết bắt ma. Tôi không có dám tại vì tôi sợ bị ma bắt. Từng rồi đang dạy mấy chú về 10 giới sa di thì con chú mới nói giơ tay nói thưa thầy, vậy là con cọp hai chân nguy hiểm lắm. Thì chú cũng rất là khá, chú biết con cọp hai chân. Thôi thì hôm nay mình học bao nhiêu câu chuyện hà? Được 33 câu chuyện rồi. Thì kỳ sau mình sẽ tiếp. Xin đại chúng hồi hướng. Sẵn đây xin quý vị cũng thông báo luôn là cái tuần khóa tu của mình vào tháng tới ngày 3, ngày 4 mình sẽ dời lại ngày 8. Xin lỗi, ngày 9, ngày 10. Thứ 6, thứ 7 và chủ nhật 3 ngày. Thay vì thứ 7, chủ nhật, bữa nay có long weekend, mình làm thêm ngày thứ 6 3 ngày. Quý vị thì sao? Blessing là thứ 2, Easter Monday. Mình tu thứ 6, thứ 7, chủ nhật 3 ngày. Nếu thứ 2 mà ai được nghỉ làm luôn ngày nữa thì làm thứ 2 làm rồi, thì chủ nhật mình hồi kết thúc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.